Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, khảo hạch nhiệm vụ. Một lát sau, Mai Tinh Tinh tìm thấy được đại lượng điện thoại di động hình vẽ. Đồng thời, còn có cùng điện thoại di động tương quan video, hình ảnh vô cùng xinh đẹp, lại từ xinh đẹp rung động lòng người nữ hài giảng dài. Càng để cho người tâm động, Mai Tinh Tinh nhìn thấy vạn giới khu mua sắm đủ loại kiểu dáng điện thoại di động. Nói, thật xinh đẹp à, ta muốn mua điện thoại mới. Tiểu Tinh nghe xong, bắt đầu náo tiểu tâm tình. Ngô, tỷ tỷ không quan tâm ta. Ta bãi công, ếch. Mai Tinh Tinh mắt trợn tròn, nghĩ, cái này trí năng cũng quá cao à. Lập tức, Mai Tinh Tinh nói, Tiểu Tinh, những điện thoại di động đó đều thật xinh đẹp đây. Tiểu Tinh nói, tỷ tỷ, người thích gì kiểu dáng? Ta có thể biến cho ngươi xem. À, Mai Tinh Tinh nhãn tình sáng lên. Tại vạn giới khu mua sắm, mà huyễn điện thoại di động giá cả sai lệch quá nhiều. Điểm này, cùng trên địa cầu điện thoại di động một dạng, như tiện nghi điện thoại di động, chỉ cần nạp tiền điện thoại thì đưa. Không dùng tiền, mà quý điện thoại di động, có mấy ngàn khối, thậm chí, còn có hơn vạn khối. Lý Cường cùng Hậu Tích Tịnh đối với điện thoại di động yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể trò chuyện, có thể mua sắm liền tốt. Hai người chọn lựa một chút, mua sắm đời thứ 9 ma huyễn điện thoại di động. Lại nói, Trịnh Bằng cũng muốn mua một đài ma huyễn điện thoại di động. Chỉ không, trên người hắn không có tiền, liền đời thứ nhất ma huyễn điện thoại di động cũng mua không nổi. Hậu Tích Tịnh mua xuống ma huyễn điện thoại di động về sau, lập tức tại vạn giới khu mua sắm tìm tòi mỹ tửu. Khi hắn nhìn đến đại lượng mỹ tửu về sau, trên mặt cười nở hoa, nói, cái này tốt, lão tử cũng không tiếp tục sầu không có uống rượu. Mọi người lần nữa lên đường. Dương An một mình ngồi ở trên xe ngựa, người chung quanh đều đang chơi điện thoại di động. Dương An nghĩ, ai, trên cái thế giới này lại nhiều mấy cái điện thoại đảng. Đương nhiên, trong mọi người, kinh hãi nhất người thuộc về Lý Cường. Hắn đến từ địa cầu, nghe nói qua trên địa cầu thần thoại truyền thuyết, cũng biết địa cầu lịch sử. Làm Lý Cường nhìn thấy từng cái võ hiệp nhân vật tại vạn giới lưới trực tiếp, nhìn thấy từng cái cổ đại đế vương tại vạn giới khu mua sắm làm ăn, nhìn thấy từng cái người trong thần thoại vật đang tán gẫu bày nói chuyện phiếm, hắn cảm giác mình thế giới quan lần nữa bị phá vỡ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Mai Tinh Tinh nhận biết thất tiên nữ thế giới thất tiên nữ, cũng cùng thất tiên nữ thành hảo bằng hữu. Nàng cả ngày cùng bảy ngày nữ ở tại thế giới giả tưởng, nghe thất tiên nữ giảng tiên giới cố sự. Dương An ở trên xe ngựa nằm mấy ngày, nhàn đến phát chán, nói, Lý Cường, chúng ta đi cổ thần giấu a? Không đi, ta vừa nhìn thấy một bộ tốt xem phim, còn chưa xem xong. Lý Cường về một câu, tiếp tục chơi điện thoại di động. Dương An lại đối Mai Tinh Tinh nói, Tinh Tinh, chúng ta đi Tinh Huyễn Thiên chơi một chút đi, thuận tiện hái chút tiên quả. Mai Tinh Tinh nói, Dương đại ca, có thể hay không qua mấy ngày lại đi? Ta cùng thất tiên nữ hẹn xong, xế chiều hôm nay đi hư thần giới chơi. Tốt a. Dương An im lặng. Đúng lúc này, Dương An điện thoại di động truyền đến tiếng nhắc nhở. Một cái đáng yêu tiểu tinh linh tại Dương An trước mắt bay múa, nói, Dương An, Lâm Lôi điện thoại, tiếp sao? Tiếp. Dương An nói một chữ, điện thoại kết nối. Lâm Lôi thân ảnh xuất hiện, nói, Dương An, ác ma thành bảo người nói, người đã gom góp, trời sáng liền bắt đầu ác ma khảo hạch, người đi không? Đi, đương nhiên đi, Dương An đáp. Những ngày gần đây, hắn chính cảm giác đến phát chán đây. Lâm Lôi nói, Dương An, ngươi theo chúng ta cùng đi đến không có việc gì. Bất quá, ngươi không nên ra tay a. Hiểu rõ, Dương An nói, ngay sau đó, lại hỏi nói, Lâm Lôi, lần này ác ma khảo hạch nhiệm vụ là cái gì? Lâm Lôi nói, còn không biết, nghe ác ma thành bảo người nói, vì giữ bí mật, muốn lên kim loại phi hành khí mới có thể nói cho chúng ta biết. Dương An phỏng đoán, không phải là mặt trăng bảo nhiệm vụ sao? Lập tức, Dương An lại nghĩ, bởi vì ta xuất hiện, Lâm Lôi thành thần thời gian ngắn rất nhiều, mà lại, thực lực cũng so trước kia mạnh, có khả năng, không phải mặt trăng bảo nhiệm vụ. Lý Cường không vội kém đi đường, để xe ngựa chậm rãi hành tàu, đi rất nhiều ngày, rời kinh đều vẫn còn cách một đoạn. Hôm nay sáng sớm, Dương An nói, ta đi hạt thế giới chơi một chút. Mai Tinh Tinh hiếu kỳ nói, là tiên giới sao? Nàng cũng muốn theo đi xem một chút, nhưng mà Dương An chỉ nói một câu, thân ảnh thì biến mất. Nàng bĩu môi nói, đi nhanh như vậy làm gì? Dương An tiến vào bàn long thế giới về sau, đi thẳng tới đế dược thành cửa thành. Lúc này, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á mấy người đã ở cửa thành chờ đợi. Ngoài ra, còn có một số đồng thời tham gia ác ma khảo hạch người cũng ở cửa thành chờ đợi. Lâm Lôi nhìn thấy Dương An, chào hỏi, Dương An, tới rất nhanh a. Bối Bối nói, Dương An, mấy tháng này, lại đến này đi chơi. Dương An nói, đi tu chân giới đi một chuyến, lại đi minh giới du lịch một vòng. Người bên cạnh nghe được minh giới, nhào nhào lộ ra hâm mộ thần sắc. Mọi người đều biết, vượt giới phí dụng cực quý, phổ thông thần cũng là tích lũy cả một đời tiền, cũng chả không nổi vượt giới phí. Nhưng mà, những thứ này địa ngục thần không biết, Dương An đi minh giới, cũng không phải là bàn long thế giới minh giới, mà chính là như có như không thế giới minh giới. Đối với cái này, Dương An không có quá nhiều giải thích, mọi người chờ một lát. Ác ma thành bảo người đến, một người có mái tóc hoa bạch lão giả nói, các vị, lên trước kim trúc sinh mệnh. Lập tức, mọi người cầm ra thân phận của mình bài, từng bước đi đến kim trúc sinh mệnh. Đến phiên Dương An lúc, phụ trách ác ma khảo hạch thượng vị thần ngăn lại Dương An, nói, thân phận của ngươi bài đâu? Dương An tiện tay xuất ra một cái ác ma huy chương, nói, thứ này hữu dụng không? Ngô, phụ trách ma khảo hạch thượng vị thần im lặng, nửa ngày mới cung kính nói, thất tinh ác ma đại nhân, không biết ngài tới có chuyện gì? Lời mới vừa nói, lão giả nhìn thấy Dương An ác ma huy chương, lại nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm, mặt khác mấy cái phiến đại lục thất tinh ác ma, ta khả năng không biết, nhưng là đế dược thành chung quanh thất tinh ác ma, ta đều biết a, hắn là ai? Bỗng nhiên, lão giả này nghĩ đến một người, lộ ra hoảng sợ thần sắc, bước nhanh đi đến Dương An bên người, nói, chủ thần, Dương An nói, ta rất khỏe nhận sao? Ếch, lão giả sững sờ một chút, hắn đoán không ra chủ thần tâm tư, trong lúc nhất thời, không dám nói tiếp. Bối Bối cười nói, đừng để ý tới hắn, các ngươi coi như hắn không tồn tại, tên này ưa thích điệu thấp, tên này ưa thích điệu thấp. Lão giả không biết nói cái gì cho phải, nghĩ thầm, vị này chính là chủ thần a, ngươi vậy mà dám nói thế với, không sợ chủ thần đập chết ngươi. Lập tức, lão giả lại suy đoán, thiếu niên này cùng chủ thần là quan hệ như thế nào? Dương An nói, ta có thể lên đi sao? Lão giả liên tục gật đầu, nói, có thể, có thể. Lập tức, đối phụ trách lần này ác ma khảo hạch thượng vị thần nói, nhanh, để kim trúc sinh mệnh khai mở một cái đơn độc không gian. Bối Bối cười, nói, Dương An, có ngươi tại cũng là tốt, không dùng cùng những người kia nhét chung một chỗ. Lão giả nhìn lấy Bối Bối cùng Dương An cùng đi, tiến đơn độc không gian, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á thì không nại lắc đầu. nói, Địch Lỵ Á, chúng ta vẫn là cùng mọi người ngồi cùng một chỗ đi. Đối với cái này, Địch Lỵ Á không có ý kiến. Nàng và Lâm Lôi ý nghĩ một dạng, tham gia ác ma khảo hạch, chủ yếu là vì lịch luyện, không muốn làm đặc thù hóa. Kim Trúc sinh mệnh lên đường về sau, phụ trách ma khảo hạch thượng vị thần nói, lần này ác ma khảo hạch nhiệm vụ địa điểm tại Mặt Trăng Bảo. Tiếp đó, người phụ trách giảng một chút Mặt Trăng Bảo tình huống căn bản, lại giảng một chút nhiệm vụ yêu cầu. Dương An nghe một hồi, nói, nguyên lai, vẫn là Mặt Trăng Bảo a. Bối Bối ngồi tại Dương An bên người, trên tay cầm lấy vạn giới khu mua sắm ma thú thịt nướng. Một bên ăn, một bên nói, Dương An, người biết Mặt Trăng Bảo. Nghe nói qua, Dương An thản nhiên nói, tâm lý lại nghĩ, vầng trăng kia bảo chủ người muốn bi kịch. Kim Trúc sinh mệnh đứng ở cách Nguyệt Lượng Hồ chung quanh vài dặm địa phương. Sau đó, mọi người chậm rãi đi ra Kim Trúc sinh mệnh. Dương An rời đi Kim Trúc sinh mệnh thời điểm, hướng chung quanh quét mắt một vòng, nghĩ thầm, cái kia bi kịch thượng vị thần ác ma chưa từng xuất hiện. Dương An còn nhớ rõ, cái kia bi kịch thượng vị thần ác ma cùng Lâm Lôi bọn họ kết thù về sau, muốn giết chết Lâm Lôi bọn họ, lại bị Lâm Lôi bọn họ phản sát. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á rời đi Kim Trúc sinh mệnh thời điểm, mọi người không tự chủ được nhiều xem bọn hắn vài lần. Hạ vị thần, ta vậy mà nhìn thấy hạ vị thần, ta sớm liền thấy hạ vị thần, cái này hạ vị thần ngồi sau lưng ta, hạ vị thần thì tới tham gia ác ma khảo hạch, đây là tới muốn chết sao? Mọi người nói chuyện thanh âm không lớn, lại một từ không bỏ sót truyền vào Lâm Lôi lỗ tai. Lâm Lôi sắc mặt bình tĩnh, hắn vô cùng tự tin, một cái ngũ tinh ác ma quét mọi người liếc một chút. Nói, đừng nói chuyện, tất cả yên lặng cho ta một điểm. Cái này vừa nói, mọi người đều không dám nói chuyện. Tại địa ngục vị diện, cường giả vi tôn, cường giả giết chết kẻ yếu. Người yếu nói liên tục ý địa phương cũng không tìm tới. Mọi người tới gần Nguyệt Lượng Hồ về sau, Nguyệt Lượng Hồ bên trong tản mát ra phấn sắc mê vụ. Chỉ một lát sau, cái này phấn sắc mê vụ liền đem hơn 1000 người vây quanh. Dương An cùng Bối Bối đi cùng một chỗ, không nói gì, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Lâm Lôi bị phấn sắc mê vụ vây quanh về sau, lòng sinh cảnh giác, vô ý thức phóng thích thần thức. Nhất thời, trong lòng sinh sôi ra một tia sát ý. Ngay sau đó, hắn nghe được chung quanh truyền đến tiếng la giết. Địch Lỵ Á nói, Lâm Lôi, nhanh thu hồi thần thức. Cái này phấn sương mù hội thần ảnh hưởng thần thức. Lâm Lôi nói, ta đã biết, bất quá, loại ảnh hưởng này không lớn. Bây giờ, Lâm Lôi chẳng những lĩnh hội bàn long thế giới pháp tắc, còn học tập hắn thế giới bổn nguyên công pháp. Ngoài ra, hắn trả tại vạn giới khu mua sắm một ít bí thuật. Những thứ này phấn sương mù đối với hắn thần ảnh vang rất lớn. Với hắn mà nói, lại ảnh hưởng không lớn. Đồng dạng, Địch Lỵ Á cũng khác biệt phổ thông trung vị thần. Nàng cũng tu luyện một loại bản nguyên công pháp, còn học tập mười mấy loại bí thuật, có thể tùy tiện tới phấn sương mù ăn mòn. Bối Bối càng kỳ quái hơn, hắn hoàn toàn không thèm để ý mê vụ. Trên người hắn có một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Đây là hắn dùng chúng thần mộ địa đạt được bảo vật đổi lấy. Về phần Dương An, chính nhàn nhã nhìn lấy trò vui. Ngũ tinh ác ma thấy mọi người lẫn nhau tàn sát, hét lớn nói, khác phóng thích thần thức. Cái này phấn sương mù sẽ ảnh hưởng thần thức. Mọi người nghe vậy, còn không có mất phương hướng tâm thần người chấn động, không dám phóng thích thần thức. Một số bị phấn vụ ảnh vang, lại có một tia thần trí người, cũng nhao nhao thu hồi thần thức. Chỉ chốc lát thì chết đi một nhóm người lớn. Bối Bối bĩu môi, nói, Dương An, vầng trăng này hồ cùng ngươi làm ra đến chúng thần mộ địa có thể liều một trận. Ách, Dương An nói, cái kia chúng thần mộ địa không phải ta làm ra đến. Là bối lỗ đặc làm ra đến trò chơi. Lâm Lôi sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, địch lỵ á, cái này ác ma khảo hạch quả nhiên nguy cơ trùng trùng. Chúng ta còn không có tiến vào mặt trăng thành bảo, thì chết đi một nhóm người lớn. Địch lỵ á nói, lần này, không biết có bao nhiêu người còn sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.